Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943, tà trùng. Ta vừa tới không nhiều một hồi, ngay tại một nhà siêu thị bên trong. Tô Nghĩa nói xong, hỏi, Viên sư tỷ, các ngươi Thất Tinh Đảo làm sao rời vào Tam Thanh Thành rồi? Thất Tinh Đảo tại Lam Tinh vốn là có tông môn địa chỉ. Vì cái gì vô duyên vô cớ tiến vào Tam Thanh Thành? Điểm ấy rất kỳ quái. Viên Tư Dĩnh thở dài, nói rất dài dòng, chờ gặp mặt lại cùng ngươi giải thích. Ngươi trước cho ta phát một cái định vị, ta phái người tới tiếp ngươi. Được, Tô Nghĩa phát xong định vị, ngược lại hỏi, Viên sư tỷ, ta nghe nói Kha Trấn Thanh ngay tại Tam Thanh Thành lạm sát kẻ vô tội. Đến cùng làm sao cái tình huống? Kha Trấn Thanh bị tà trùng khống chế, hiện tại hầu như một bộ không có tự mình ý thức khôi lỗi. Viên Tư Dĩnh trầm giọng nói ra, tà trùng, Tô Nghĩa nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái tên này. Nhưng đã có thể khống chế Kha Trấn Thanh, cái này đã nói lên nó thật sự rất tà ác. Tìm tới Kha Trấn Thanh sao? Tô Nghĩa hỏi, biết rõ tình huống, bước kế tiếp thì phải nghĩ biện pháp giải cứu Kha Trấn Thanh. Tìm được, Viên Tư Dĩnh giận dữ nói, nhưng là hiện tại Kha Trấn Thanh quá cường đại. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn vây khốn tại một chỗ. Lại không có cách nào đối phó hắn. Lâm tiền bối không cùng ngươi cùng đi. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Thất Tinh Đảo Lâm Thục Nghi là một tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Nếu như nàng ở đây, còn có thể không đối phó được Kha Trấn Thanh. Lâm Sư Thúc hoàn toàn chính xác tại cái này. Nhưng tối đa cũng thì kiềm chế Kha Trấn Thanh mà thôi. Căn bản là không có cách đem giết chết. Viên Tư Dĩnh bất đắc dĩ nói. Kha Trấn Thanh mạnh như vậy. Tô Nghĩa có chút không thể tin. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Kha Trấn Thanh từ tụ phách cảnh nhất trọng nhảy lên đến huyễn linh cảnh nhất trọng. Loại này tấn thăng tốc độ so với hắn đều không thua bao nhiêu. Nhưng là, hắn là bởi vì có hệ thống nguyên nhân, lại thêm gặp mấy lần cơ duyên, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Kha Trấn Thanh lại là thông qua phương thức gì tấn thăng nhanh như vậy? Chẳng lẽ là khống chế Kha Trấn Thanh cái kia tà trùng tác quái nguyên nhân? Điểm ấy làm cho người rất khó hiểu. Tô Nghĩa có ở đây không? Đúng lúc này, cửa siêu thị tới một tên thủ vệ quân. Hắn hướng về bên trong siêu thị nhìn lướt qua về sau. Hô một tiếng, Viên sư tỷ, người đến của các ngươi tiếp ta. Không nói trước. Tô Nghĩa cúp điện thoại, đi ra siêu thị, mặt hướng tên kia thủ vệ. Ta chính là Tô Nghĩa, làm phiền dẫn đường, bên này đi. Tên kia thủ vệ nhẹ gật đầu, dẫn đầu hướng một cái phương hướng đi đến. Tô Nghĩa cùng tại phía sau, tâm tư thật nhanh chuyển động. Không mấy phút nữa, hai người liền đi tới một tòa bỏ hoang công xưởng trước. Đến nơi này, Tô Nghĩa đột nhiên có chút cảm giác quen thuộc, rất nhanh. Hắn thì nghĩ tới, lúc đó Linh Niệm Giao đem Tào Thanh Lãng bắt thời điểm ra đi. Cũng là tại tòa này bỏ hoang công xưởng bên trong. Tô Nghĩa, lúc này, cổng chính nhà máy phương hướng đi tới mấy người. Nhiệt tình cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Tô Nghĩa tập trung nhìn vào. Đa số đều là người quen. Viên Tư Dĩnh, Đàm Quang Diệu, Lâm Thục Nghi bọn người tại. Chư vị tiền bối, Viên Sư Tỷ. Tô Nghĩa đi ra phía trước, cùng mọi người chào hỏi vài câu, ngược lại hỏi tới chính sự. Viên sư tỷ, Kha Trấn Thanh làm sao biến đến mạnh như vậy? Viên Tư Dĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Kha Trấn Thanh bị tà trùng khống chế về sau, không ngừng săn giết nhân loại hút tinh huyết. Mỗi hút một cái nhân loại, thực lực của hắn liền sẽ tùy theo tăng lên. Cho đến trước mắt, hắn đã hút ăn hơn 10 người. Cho nên mới sẽ biến đến cường đại như vậy. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, hỏi tiếp, Kha Trấn Thanh ngay tại nhà xưởng bên trong. Tà trùng như thế ác độc, nhất định phải nhanh đem diệt trừ. Nếu không theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, đem không người có thể trị, Tam Thanh Thành cũng chắc chắn sinh linh đồ thán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.